Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1320. Đệ 1320 chương phiền toái ngươi ra tay. Theo thời gian trôi qua, cấm chế bị một tầng tầng phá giải. Ở cuối cùng một tầng bị phá hủy sau, toàn bộ địa cung bộ mặt tất cả triển lộ ra tới. Mọi người chỉ thấy một cái dữ tợn quỷ đầu bộ dáng cung điện ở từng sợi âm sát hắc khí trung sừng. Sững, tử khí ngưng tụ thành một tia quấn quanh ở cung điện thượng. Khạc khạc khạc khạc, từng tiếng quỷ dị thanh âm ở bốn phía quanh quần, xây dựng ra một loại khủng bố không khí. Địa cung nội ba người đại kinh thất sắc, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới như vậy cao thâm thực văn cấm chế thế nhưng thật bị phá ra. Đại trưởng lão cau mày nói, chuẩn bị phản kích đi, cấm chế đã phá, chúng ta âm hồn điện tổng bộ lại không muốn cũng bại lộ phía trước phong thần ba người phá cấm. Chế khi, âm hồn điện vẫn chưa có điều động tác, chủ yếu là không nghĩ bại lộ tổng bộ vị trí. Hiện tại nếu đã bại lộ, vậy lại vô cố kỵ. Tam trưởng lão sắc mặt âm trầm nói, chỉ tiếc cái này cao cấp cấm chế chỉ là khởi đến che lấp phòng ngự tác dụng lại không cách nào. Công kích, nếu không có thể trước trọng thương bọn họ một phen, bọn họ cũng không cần như là hiện tại như vậy. Bị động. 11 tầng cấm chế đã vượt qua hạ tứ cảnh tiêu chuẩn. Căn bản vô pháp dung hợp công phòng nhất thể. Có thể che chở chúng ta như vậy nhiều năm cũng đã hoàn thành nó sứ mệnh, đại trưởng lão thở dài. Ngay sau đó phân phó. Hành động đi, hôm nay sống hay chết liền tại đây một trận chiến, là. Ta đây liền đi đem kia hai cái đáng giận tiểu tề tử chộp tới, tam trưởng lão nói xong liền biến. Mất ở mật thất chung. Hồng phu nhân giấu hạ trong mắt trào phúng chi sắc, đối đại trưởng lão nói, ta cũng đi chuẩn bị hạ đối phó bọn họ, đi thôi, đại trưởng lão nhìn không ra hỉ nộ. Hồng phu nhân đi rồi, đại trưởng lão vỗ vỗ tay, hai gã mang áo choàng người xuất hiện ở mật thất chung. Đi giám thị hồng trưởng lão, đừng cho nàng rời đi địa cung nửa bước, một khi nàng có chạy trốn dấu hiệu. Lập tức bắt nhốt ở phòng thẩm vấn, đại trưởng lão mở miệng phân phó. Trong đó một người áo choàng người khàn khàn nói, hồng trưởng lão thực lực ta chờ rất khó đem này bắt lấy. Muốn hay không nhiều điều động điểm nhân thủ? Không cần, nàng hiện tại toàn thân linh lực vô pháp thuyên truyền, các ngươi hai người đối phó lên dư giả. Đi xuống đi, đại trưởng lão đạm nhiên nói. Từ hồng trưởng lão sau khi trở về hắn liền ở chú ý nàng nhất cử nhất động. Cũng là trong lúc vô ý phát hiện nàng linh lực cùng tinh thần lực bị thứ gì phong bế. Là, hai người kinh ngạc không thôi, lại không có hỏi nhiều, lập tức lui đi ra ngoài. Đại trưởng lão nhìn tinh thạch trên tường hình ảnh, man hoang cảnh chủ đám người triệu tập đại lượng cao thủ vây quanh địa cung. Hắn vẫn đục ánh mắt lộ ra kiên định chi sắc. Chết cũng muốn bảo hộ hảo cuối cùng lãnh địa, địa cung ngoại, trồng lên cấm chế bị tất cả phá rớt, phong thần cùng Ngu Thanh Thiền thực văn trình độ cũng bởi vậy tăng lên rất nhiều. Công Tôn Diễn mặt mang kích động tươi cười, lần này dùng phong thần cùng Ngu Thanh Thiền đưa ra phương pháp phá cấm. Cho hắn cảm xúc sâu đậm, đồng thời ở thực văn thượng có một loại tân lĩnh ngộ. Ba người còn ở từng người hiểu được vừa rồi cuối cùng một tầng cấm chế phức tạp bí pháp. Đột nhiên vài tiếng thét chói tai đánh vỡ bình tĩnh. A, đang ở tiếp cận địa cung có vài tên linh tôn bị ngưng tụ thành ti tử khí quấn quanh. Nháy mắt sắc mặt thanh hắc phát tím, thống khổ bất kham, sinh mệnh hơi thở dần dần sói mòn. Ngu Thanh Thiền từ cái loại này hiểu được trạng thái trung thoát ly. Ngẩng đầu nhìn về phía trước. Man hoang cảnh chủ Hòa Hồng nhà cũng phát hiện tình huống không đúng. Không đơn thuần chỉ là chỉ linh tôn, liền linh thánh tiếp xúc đến hắc ti khi đều bị tử khí phản phệ. Ngu tiểu hữu, kia âm sát tử khí quá cường, căn bản công không đi vào, muốn phiền toái ngươi ra tay. Man hoang cảnh chủ bước nhanh đi đến Ngu Thanh Thiền bên cạnh nói. Hết chương.